Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 495, chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến sức khỏe thế nào, chỉ riêng khuôn mặt này thôi, đen nhẻm thô ráp, toàn nhờ vào ngũ quan chống đỡ. Tuy nhìn không còn trẻ trung nữa nhưng cũng là một ông chú đẹp trai. Một ông lão đẹp trai, Cố Xương cố ý nói hơi khoa trương một chút. Cô biết, bác cả rất để ý đến bác dâu, chắc chắn không muốn người ngoài cho rằng bác ấy không xứng với vợ mình. Cố Kiến Hoa thực sự hoảng hốt, ông sờ mặt mình, đúng là hơi thô ráp thật, lại nhìn sang vợ mình, vẫn đẹp như hồi còn trẻ. Cố Kiến Hoa nghĩ đến lời của Sương Sương vừa nãy, lập tức nảy sinh cảm giác khủng hoảng, thậm chí còn suy nghĩ lan man. Không chừng đến lúc đó còn có ông già mặt dày nào đó để ý đến vợ mình. Không được, tuyệt đối không được. Sương Sương, cháu yên tâm, bác nhất định sẽ dưỡng bệnh cho khỏe. Cố Kiến Hoa lập tức ngoan ngoãn, thấy chồng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Trần Quế Lan thở phào nhẹ nhõm, bà cùng Cố Sương ra khỏi phòng, để chồng nghỉ ngơi cho khỏe. Sương Sương, cảm ơn cháu. Trần Quế Lan chân thành cảm ơn Cố Xương, đừng thấy lúc đàn ông bị mắng thì không nói một lời. Thực ra trong lòng vẫn không buông xuống được, còn lo lắng những chuyện ở nhà máy. Với chuyện này, Trần Quế Lan cũng chẳng có cách nào, trong lòng thầm lo lắng. Ông ấy cứ giấu chuyện trong lòng thì làm sao dưỡng bệnh cho khỏe được. Không ngờ lại được Cố Xương khuyên nhủ, bà nhìn ra được. Lần này ông ấy thực sự chuẩn bị an tâm dưỡng bệnh rồi. Cố Xương liếc nhìn Trần Quế Lan, nói, bác cả con muốn giữ gìn sức khỏe là vì bác dâu, không liên quan gì đến cháu. Trần Quế Lan không khỏi nghĩ đến lời Xương Xương vừa nói. Mặt già đỏ bừng, ngượng ngùng nói, vẫn là do cháu nói hay, bác cả con mới nghe. Trần Quế Lan có chút e thẹn. Còn phong vận gì nữa? Bà có phong vận gì chứ? Người đọc sách, khen người ta đúng là khác biệt. Cố Xương cười nói, cháu nói thật mà, bác cả mà không dưỡng cho khỏe thì không xứng với bác dâu mất. Trần Quế Lan cười cười, nghĩ đến dáng vẻ của chồng khi còn trẻ. Giọng điệu hoài niệm, bác cả của cháu ấy, hồi còn trẻ đẹp trai lắm, lại chăm chỉ giỏi giang. Lúc đó có rất nhiều cô gái thích ông ấy. Trần Quế Lan cũng là một trong những cô gái đó. Bà không nổi bật trong số họ, chỉ âm thầm chú ý đến ông. Không ngờ ông cũng thích mình. Lúc đó Trần Quế Lan không dám tin, cứ cảm thấy như bị bánh từ trên trời rơi trúng vậy. Lập tức gật đầu đồng ý hẹn hò với ông. Chớp mắt đã gần 30 năm bên nhau. Con cái cũng lần lượt trưởng thành lập gia đình. Họ cũng không còn trẻ nữa. Trần Quế Lan khẽ thở dài, thấy Cố Xương và Trần Quế Lan đi ra. Cố Hải hỏi, mẹ, cha con nghỉ ngơi rồi à? Trần Quế Lan liếc nhìn con trai, không muốn nói chuyện với cậu ta. Cha cậu ta nhập viện rồi mà cậu ta lại không báo cho mình, còn cùng cha cậu ta giấu mình. Cố Hải biết mẹ mình vẫn còn giận cậu ta, mặt mày khổ sở, khó quá. Hai bên đều bị mắng. Sớm biết vậy, ngay từ đầu cậu ta đã không nên nghe lời cha mình. Bây giờ Cố Hải chỉ hối hận, hối hận vô cùng. Cố Xương liếc nhìn Cố Hải, tỏ ý bất lực, lặng lẽ đi qua cậu ta vào bếp tìm bà nội Cố. Bà nội Cố đang nấu cơm. Cố Xương cười tươi đi tới, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh bếp. Bà nội, cháu trông bếp cho bà. Cố Xương nói, bà nội Cố vội nói, trời nóng thế này, không cần cháu trông bếp đâu, cháu ra chơi với các em đi. Không cần đâu, Tiểu Vũ đang chơi với tụi nhỏ rồi, cháu ở đây với bà. Cố Xương nói, cách trương.